Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, ca Vũ Thanh Xuân High School Musical. Mới một tuần, đây là ngày mùng 6 tháng 10. Thứ hai, xuôi Nam California Thánh Lucas gần biển trang viên bên trong một đoàn người buổi sáng 7 giờ rưỡi. Không đến thì lên đường rời đi, tận hứng lại mỏi mệt một cái cuối tuần. Britney Spears, Vanessa Johnson mấy cái nha đầu thẳng đến leo lên Simon Boeing 767. Mới thoáng tinh thần một số. Thứ năm tuần trước các nàng sớm qua tới lúc chỉ là ngồi một cái phổ thông gấp stream hình chữ V. Cái này còn là lần đầu tiên tiến vào truyền thuyết bên trong Simon bộ này Boeing. Bất quá, hiếu kỳ vẫn không thể nào chống đỡ mỏi mệt. Các loại máy bay lên không? Đại khái tại trong buồng phi cơ đi một vòng, bọn nha đầu thì cùng một chỗ chạy tới cabin trong phòng ngủ ngủ bù. Trừ Simon, cũng chỉ có hơi lớn chút Amy Adam, Jessica Chastain cùng Lena Ken ba nữ không có nghỉ ngơi. Lena chính thức hướng Amy cáo chi sắp từ đi nàng công việc bây giờ đồng thời chuyển thành đại diện. Jessica sự tình đã dính vào Simon. Lena hiện tại thực có thể đem hai nữ cùng một chỗ đào đi đều không có hậu hoạn. Bất quá, nàng cũng không tính làm như thế. Đồng thời quản lý hai vị tồn tại cạnh tranh quan hệ đồng thời có hy vọng leo lên một đường nữ ngôi. Sao? Rất khó làm đến xử lý sự việc công bằng. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi sinh ra khập khiễng. Không bằng chỉ chọn một cái. Càng trọng yếu một chút. Đương nhiên vẫn là Lena hiện tại có càng nhiều lựa chọn. Không chỉ là Jessica Chastain cùng Paul Greengrass, bao quát sắp giao cho Paul Greengrass giải quyết The Blair Witch Project, cũng gần như bị Simon đóng gói địa giao cho Lena. Cái này đầy đủ nàng bận rộn một đoạn thời gian rất dài. Thuận tiện lại phát triển mấy vị tiềm lực khách hàng. Không giống với chạy tới ngủ bù bọn nha đầu. Simon trèo lên phi cơ. Lập tức liền bắt đầu bận rộn công tác. Nước Mỹ bờ biển Tây buổi sáng, châu Á bên kia đã là buổi tối. Simon tại Boeing 767 trước khoang văn phòng ngồi xuống. Được đến tin tức thứ nhất, cũng là Hồng Kông thị trường chứng khoán giảm lớn. Thực nói đến, đầu tháng 8 đạt tới 16.000 điểm địa vị cao nhất về sau. Nương theo lấy châu Á khủng hoảng tài chính, Hồng Kông thị trường chứng khoán đi qua 2 tháng đã kinh lịch hai bánh giảm lớn tăng mạnh. Mỗi một vòng chu kỳ đại khái đều là một tháng. Bên trong cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 giảm lớn. Theo tối cao 16.000 điểm trở lên sụt giảm đến một hơn 2.000 điểm. Giảm mức độ tiếp cận thị trường chứng khoán Hương Cảng chỉ số 1/4. Đầu tháng 9 đến đầu tháng 10 lại một lần bụng sóng. Điểm thấp nhất cũng tiến vào 13.000 điểm khu gian. Sau cùng đều một lần nữa trở lại 15.000 điểm. Hết hạn thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày. Chỉ số SSI vì 15.133 điểm. Người bình thường đối mặt cái này hai bánh tăng giảm. Sẽ chỉ tưởng rằng khủng hoảng tài chính phía dưới bình thường thị trường chứng khoán ba động. Cho dù là đại bộ phận tài chính hành nghề người. Cũng rất khó nhìn rõ bên trong khớp nối. Bất quá, đối với một số đỉnh cấp đại ngoạn gia mà nói, nội tình thực rất rõ ràng. Liên tục hai bánh giảm lớn tăng mạnh, đều là nhà đầu cơ quốc tế đang thu nạp cổ phiếu chữ hàng thẻ đánh bạc. Trong khoảng thời gian này, châu Á đại bộ phận quốc gia khu vực chính phủ đều đem mục tiêu đặt ở tiền tệ trên thân. Hồng Kông cũng giống như vậy. Mắt thấy TSB, Indonesia rupiah, Malaysia đô la các loại tiền tệ ảo ảo sụp đổ. Hồng Kông đã bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. Mấy tháng qua liên tục trên diện rộng đề cao ngắn hạn tiền tệ mượn tạm lãi suất. Thế mà, lần này, nhà đầu cơ quốc tế mục tiêu không phải đô la Hồng Kông, mà là đi qua thời gian 2 năm tính gộp lại tăng nhiều gấp đôi bọt biển trình độ hết sức rõ ràng. Thị trường chứng khoán Hương Cảng. Thậm chí có thể nói, Hồng Kông lãnh đạo tại đô la Hồng Kông phía trên nghiêm phòng tử thủ. Làm đến trên thị trường tiền mặt thiếu thốn. Ở mức độ rất lớn cũng dẫn đến Hồng Kông thị trường chứng khoán biến đến càng thêm yếu ớt. Ngay hôm nay, không giống với này hai lần trước ba động. Chính thức công kích chính thức bắt đầu. ngày mùng 6 tháng 10 cả ngày, Hồng Kông thị trường chứng khoán giảm lớn 2,3%. Theo bắt đầu phiên giao dịch lúc 15.133 điểm ngã xuống đến báo cáo cuối ngày 147.76 điểm. 2,3% ngã xuống nhìn như không nhiều, lại là gần nhất trong vòng 30 ngày lớn nhất ngày lẻ giảm mức độ. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Simon kỹ càng giải qua Hồng Kông thị trường chứng khoán thứ hai cả ngày đại khái tình hình chung. Lại liên tục cùng Trung Quốc cùng New York bên kia thông mấy cái điện thoại. Thảo luận các loại hạng mục công việc. Hồng Kông Simon khẳng định là không động vào. Bất quá, Bắc Mỹ bên này, theo tháng trước bắt đầu. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đối trùng đoàn đội cũng đã bắt đầu bố cục. Đại lượng thành lập Dow Jones cùng S&P 500 thậm chí cụ thể lôi cuốn cổ phiếu kẻ đầu cơ tiền. Phải biết, từng trải qua trong lịch sử, nước Mỹ thị trường chứng khoán tại 87 khủng hoảng cổ phiếu sau thiết lập cắt kim loại cơ chế về. Sau lần thứ nhất cắt kim loại, cũng là năm 1997 tháng 10. Nói đúng ra, là năm 1997 ngày 27 tháng 10. Lúc đó Dow Jones chỉ số ngày lẻ ngã xuống vượt qua 7%. Cái này một thời không? Bởi vì tháng 3 phần NASDAQ chỉ số sớm sập bàn. Mỹ cỗ lần đầu cắt kim loại đã phát sinh. Bất quá đó là NASDAQ. Dow Jones xử nữ cắt kim loại vẫn còn ở đó. Nói đến, vẫn là căn cứ tác la tư thị trường người tham dự hội ngược lại ảnh hưởng thị trường xu thế quay. Người tính lý luận. Tôm tép nhỏ bé không quan trọng, càng là trên thị trường đại ngoạn ra, ngược lại đối thị trường ảnh hưởng lại càng lớn. Mà Westerners hệ thống dạng này một đầu cự long, thoáng động tác một phen cũng là mưa to gió lớn. Bởi vậy, không chỉ là NASDAQ chỉ số, Dow Jones bởi vì thêm ra Daenerys Entertainment dạng này một cái thế lực bá chủ. Chỉ số xu thế đồng dạng cùng đã từng khác biệt, năm nay tháng 3 phần. NASDAQ sập bàn trước đó, Dow Jones chỉ số tối cao đã tiếp cận 8.000 điểm. Bất quá, so sánh một mảnh tình cảnh bi thảm khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng. Dow Jones chỉ số chỉ là đi theo NASDAQ ngã xuống 3 tháng. Ngay tại 6 tháng cuối năm một lần nữa bắn ngược, mấy tháng gần đây châu Á khủng hoảng tài chính, bởi vì kích thích USD trốn rời chảy trở về. Dow Jones chỉ số không giống với còn tại ngã ngã không nghỉ NASDAQ. Gần đây xu hướng tăng càng thêm cấp tốc. Trong khoảng thời gian này đã một lần nữa trở lại 7.000 điểm trở lên cao vị. Thế mà, toàn cầu hóa thủy triều phía dưới. Canh giữ cửa ngõ liền thị trường chịu đến trùng kích vượt qua nhất định giới hạn. Hắn quốc gia khu vực cũng rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Theo khủng hoảng tài chính đợt thứ hai thế công đến, lần này, Mỹ cỗ đồng dạng đem tao ngộ trùng kích, dù cho sẽ không lại phát sinh đã từng cắt kim loại cấp bậc giảm lớn. Xuôi dòng xu thế cơ bản có thể phán đoán. Đương nhiên, làm vì về sau người. Simon phán đoán, dù là bởi vì Westerners hệ thống bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng thị trường. Xác suất chúng cũng cao hơn nhiều người khác. Dạng này cơ hội. Đương nhiên sẽ không buông tha. NASDAQ thị trường đã không có thể thao tác không gian. Rõ ràng như vậy ngã thế. Không có người theo vào lời nói. Xét xây tư bản muốn thành lập kẻ đầu cơ cũng không dễ dàng. Rốt cuộc đối trùng thị trường thuộc về không cùng đánh cược. Không phải nói ngươi muốn thành lập 10 tỷ đô la Mỹ kẻ đầu cơ liền có thể xây. Cần phải có người lấy đồng dạng nhiều đơn tiền tiến hành đánh cược mới được. Mà một lần nữa trở lại chút cao Dow Jones cùng S&P 500. Lại là gần đây lăng xê lôi cuốn. Simon có thể tương đối chuẩn xác nhìn hư không đồng thời. Rất nhiều người cũng sẽ nhìn nhiều. Cho rằng USD tất nhiên tiếp tục chảy trở về. Từ đó đẩy cao thị trường. Bởi vậy, tuy nhiên bị Simon yêu cầu từ bỏ Hồng Kông cục thịt béo này. Vô luận là xét xây tư bản chính mình. Vẫn là tác la tư quỹ lượng tử, đều không có nhàn rỗi. Bản thổ chỉ cần thao tác thỏa đáng, thu lợi cũng không thể so với Hồng Kông bên kia ít hơn bao nhiêu. Chiếc khoang trong thư phòng, Simon vừa mới bỏ xuống xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý một vị người phụ trách video điện thoại. À, cô nàng nội tuyến điện thoại thì đánh tới. Biểu thị Tắc La Tư đã online phía trên. Lần nữa kết nối video thông tin. Bắt chuyện một fan. Simon mới biết được. Tắc La Tư đã rời đi New York. Lúc này ngay tại Hồng Kông. Còn biểu thị hôm nay trắng trời vừa mới lần nữa cùng Trung Quốc một vị nào đó lão đại bí mật gặp mặt. Cái này khiến Simon có chút ngoài ý muốn. Tắc La Tư cũng không có thừa nước đục thả câu. Lại nói tiếp. Simon, mấy ngày gần đây nhất nghiêm túc cân nhắc về sau. Ta đã quyết định tiếp nhận người ý kiến. Simon nhìn qua máy tính video trong màn hình nụ cười chân. Thành lão đầu, cũng theo cười nói. Sáng suốt lựa chọn, đồng thời cũng lập tức minh bạch. Đã làm ra quyết định. Lại thêm Tắc La Tư vừa mới nói bí mật gặp mặt. Hiển nhiên, vị này tài chính cự ngạc. Dự định không giữ lại chút nào đi theo Simon cùng một chỗ đặt cược Trung Quốc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp đó, sẽ còn ngược lại âm một thanh nhằm vào Hồng Kông nhà đầu cơ quốc tế. Lấy liền trực tiếp thu hoạch được một cái lớn nhân tình. Đây chính là Simon lúc trước dự định. Tắc La Tư hiện tại xem như dứt bỏ Simon người trung gian này. Simon đối với cái này cũng không để ý. Vô luận như thế nào, đều là hắn từ đó giúp đỡ Du Thuyết hòa giải kết quả. Loại này người tình không có khả năng bị xem nhẹ. Tắc La Tư vẫn như cũ mang theo cười. Đại khái ngươi cũng đoán được. Không sai. Ta sẽ dựa theo ngươi khi đó kiến nghị. Lựa chọn công khai phát ra tiếng. Bao quát thực chất tính địa đối Trung Quốc đầu tư. Đột nhiên liên hệ ngươi. Chính là vì cái này. Simon, ta chỗ này có một phần không tệ danh sách. Đã truyền cho ngươi trợ lý. Ta đối Trung Quốc rốt cuộc chưa quen thuộc. Nếu như ngươi có thể cùng một chỗ tham dự. Đương nhiên càng tốt hơn. À, không dối gạt ngươi. Đây cũng là hôm nay gặp mặt vị kia cho ta kiến nghị. Hắn hy vọng ta có thể kéo phía trên ngươi. Tắc La Tư nói. À, cô nàng đã gõ cửa tiến đến. Rón rén để xuống một số vừa mới in ra văn kiện lại lần nữa rời đi. Simon trực tiếp mở ra. Đại khái quét mắt một vòng mục lục. Nhìn đến cái thứ nhất hạng mục biểu lộ thì hơi có chút cổ quái. Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường. Tắc La Tư thật đúng là đối Trung Quốc hàng không lĩnh vực đầu tư ưa thích không rời a. Trong trí nhớ, nào đó đề tài nhiều hơn cuối cùng lấy phá sản kết thúc trong nước đại hình hàng không tập đoàn tài. Chính, tiền kỳ chính là do Tắc La Tư đầu tư. Tiếp tục hướng phía dưới ngắm. Tàu hàng cao tốc, lại là một cái hạng mục lớn. Mà lại là Simon không thế nào muốn chạm lĩnh vực. Hiện tại Trung Quốc còn chỗ tại giai đoạn phát triển. Thế mà, Simon đương nhiên biết, theo về sau kinh tế bay lên. Đặc biệt vẫn là trường tam giác khu vực. Đường cao tốc chất béo thực sự quá dày. Tê dại quấn quá nhiều. Simon còn nhớ rõ một cái tiết mục ngắn. Cái nào đó xí nghiệp ra bị địa phương chính phủ vay tiền. Khủng hoảng tài chính trả không nổi. Thẳng thắn cho xây cao nhanh trạm thu phí. Nói để thu 5 năm làm trả nợ. Kết quả 2 năm thì toàn bộ thu hồi tiền nợ. Xí nghiệp ra cũng là trí giả. Bản năng cảm thấy cái này tiện nghi không thể tiếp tục chiếm. Thu hồi tiền nợ liền trực tiếp lựa chọn đem trạm thu phí dỡ bỏ. Thế mà, một phương diện khác, Trung Quốc đường cao tốc, lại là khắp nơi khóc lấy hô hào bồi thường tiền. Trong này môn môn đạo đạo, khiến người ta không có cách nào chỉnh. Thẳng đến nhìn đến cái thứ ba hạng mục. Simon mới thoáng sinh ra một số hứng thú. Trung Quốc điện tín, nơi này hiển nhiên không phải tại Hồng Kông cùng New York lên sàn Trung Quốc điện tín Hồng Kông. Công ty con, Hồng Kông công ty con nói đúng ra là Trung Quốc di động tiền thân. Trước mắt chủ yếu kinh doanh di động thông tin nghiệp vụ. Năm ngoái IPO về sau, chính đang lục tục đem trong nước các tỉnh di động thông tin tư sản bóc ra đặt vào. Quét mắt mục lục phía dưới bổ sung giới thiệu vắn tắt. Đầu tư bỏ vốn dùng cho Internet băng thông rộng mạng lưới kiến thiết. Rất nhiều người không hiểu di động, điện tín, liên thông các loại công ty ngọn nguồn. Thực rất đơn giản, sớm nhất thời điểm, trừ tương đối đặc biệt sắt thông thuộc về bộ đường sắt. Hắn tất cả những thứ này điện tín xí nghiệp đều đến từ bưu điện bộ. di động là nhà thứ nhất một mình. Đã từng cuối thập niên 90 lấy Trung Quốc Điện Tín, Hồng Kông, công ty danh nghĩa lên sàn, đầu tư bỏ vốn dùng cho di động thông tin nghiệp vụ phát triển. Bởi vì uống đến đầu canh, đi đầu một bước, về sau di động tại di động thông tin lĩnh vực cũng một mực mạnh hơn hắn mấy nhà. Lại về sau, vô luận là Điện Tín, vẫn là Liên Thông, đều là theo bưu điện mạng lưới bên trong bóc ra tạo thành. Trong lúc đó còn có Netcom, Vệ Thông, vân vân. Lại sau đó, một phen quần hùng tranh bá, cuối cùng quy về ba nhà. Hiện tại, nhìn tình huống, trong nước Điện Tín, di động, Liên Thông các loại bá chủ lại so với đã từng sớm hơn một chút thành lập. Tuy nói chỉ có ba cái hạng mục, dù là còn không nhìn thấy kỹ càng giới thiệu, Simon cũng có thể đại khái suy đoán. Tổng cộng lên cũng là $1 tỷ cấp bậc. $1 tỷ, đối với Simon mà nói là thật món tiền nhỏ. Nhưng đối với Tác La Tư, dù cho hiện tại nắm trong tay vượt qua $20 tỷ tiền tài, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng thận trọng. Rốt cuộc những số tiền kia cũng không phải hắn làm hư hội hủy đi quỹ lượng từ bảng hiệu. Đại khái nhìn qua mục lục, Simon mở ra, cũng không có xem nhẹ còn online phía trên Tác La Tư. Tiếp tục nói, "York, đã dạng này, nước Nga bên kia, người định làm như thế nào?" Tác La Tư nói, "Ta đã bắt đầu theo nước Nga thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố rút về tiền tài. Bởi vì gần nhất bao quát tại nước Nga đầu tư số lượng rất đại Hàn Quốc tiền tài các loại tư bản, thế lực đều tại rút lui, khó tránh khỏi hội tổn thất một số, nhưng cần phải tới kịp, thực nghiệp phương diện thì có chút phiền phức, cần phải từ từ xử lý." Simon chỉ là khẽ gật đầu. Thực, nếu như không chỉ vì cái trước mắt lời nói, Tác La Tư đầu tư nước Nga những cái kia thực nghiệp, vô luận là khoáng sản còn là nguồn năng lượng, lại hoặc là Điện Tín, đều là tương đương chất lượng tốt tư sản, kiên nhẫn kinh doanh lời nói khẳng định sẽ có không tệ thu hoạch. Chỉ bất quá, phương diện này, Simon cũng không cần phải đối lão đầu thành thật với nhau. Nếu như đối phương kiên trì thổ huyết bán phá giá cũng muốn lui ra, Simon rất sớm đã cân nhắc qua, tỉ như nước Nga Điện Tín đầu tư cổ phần công ty tư sản, phía bên mình hoàn toàn có thể mua lại chậm rãi kinh doanh. Simon có cái này kiên nhẫn. Đương nhiên, thật bán phá giá, thực cũng không trách Tác La Tư. Quỹ lượng từ trên tổng thể vẫn là truy cầu lợi ích ngắn hạn đầu tư quỹ ngân sách. Cho dù là cổ quyền đầu tư lĩnh vực, cũng hy vọng 3-5 năm liền có thể gặp hiệu quả. Sau đó rút tiền lui ra. Simon bên này, kinh doanh 10 năm cũng không có vấn đề gì. Tác La Tư gặp Simon từ chối cho ý kiến, chú ý từ cười lấy hỏi. Simon, Ukraine bên kia, người để ý ta tham dự một chút sao? Ta nói là, Gripne Châu, không có vấn đề. Simon rất sảng khoái. Có điều, York, thẳng thắn nói, Gripne bên kia cũng không có ăn ý chỗ trống. Đều là tương đối dài lâu thực nghiệp đầu tư. Chỉ muốn hồi báo hợp lý là được rồi. Tác La Tư nói, đến đây, mắt thấy Simon ánh mắt không rời trước mặt văn kiện. Nói tiếp, đã dạng này, Simon, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hồng Kông bên này hiện tại đã qua rạng sáng. Ta một cái lão đầu tử vẫn là muốn đi nghỉ ngơi. Chờ ngươi xem hết tay bên trong văn kiện, ngày mai gọi điện thoại cho ta. Simon lại là ngăn lại lão đầu. York, ta kém chút quên một việc. Hồng Kông bên kia, người đánh tính toán cái gì thời điểm xuất thủ? Vấn đề này thật có chút mẫn cảm. Simon chỉ là mỉm cười nhìn qua đối phương. Tác La Tư hơi chút rằng co một lát, cũng theo cười rộ lên, cho ra một con số. 10.000 điểm, Simon gật đầu, nói tiếng gặp lại, đối diện trước hết treo tuyến. 10.000 điểm, dĩ nhiên chính là chỉ số SSI ngã xuống 10.000 điểm hai bên thời điểm. Cái này cũng trong dự liệu. Tác La Tư nếu như bây giờ lập tức nhảy ra cùng chủ lưu vốn lưu động làm trái lại, vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn một chút chỉ số SSI sụt giảm mà thôi. Tại đại thế vô bổ, tựa như lúc trước Simon không biết dáng chống đỡ NASDAQ 7.000 điểm. chờ chỉ số SSI hạ xuống đến 10.000 điểm. Đối với lưng tựa đại lục toàn bộ thị trường chứng khoán Hương Cảng cơ bản bàn mà nói, đã là một hợp lý khu vị. Cái này thời điểm Tác La Tư lại ra mặt biểu thị nhìn nhiều. Thậm chí lấy Hồng Kông vì dựa vào cùng Trung Quốc đại lục phương diện đạt thành rất nhiều hợp tác. Hiệu quả tốt nhất, đến mức chỉ số SSI khi nào hội hạ xuống đến 10.000 điểm. Thực cũng không xa, đại khái cuối tháng này. Hiển nhiên, Simon trong tay ba cái hạng mục, cũng cần tại cuối tháng trước quyết định các loại chi tiết. Simon lại phí tổn hơn 10 phút thời gian xem hết tay bên trong tư liệu. Ba cái hạng mục, Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường, theo năm 1993 liền bắt đầu quy hoạch. Dự tính cuối năm chui từ dưới đất lên, lâm thời lấy ra, đại khái cũng là có thể trù một số đầu tư bên ngoài thì trù một số. Làm dịu tài chính áp lực. Rốt cuộc Trung Quốc trong nước các hạng sản nghiệp hiện tại đều thiếu tiền. Đối với hàng không lĩnh vực cũng không có quá nhiều lòng tin. Hạng mục tổng đầu tư 2 tỷ NDT, kế hoạch để lại 35% cổ phần, đầu tư bỏ vốn 700 triệu. Chỗ lấy bị Tác La Tư chọn chúng, đại khái vẫn là Simon lúc đầu ý nghĩ. Lão đầu đối hàng không sản nghiệp ưa thích không rời. Bất quá, so sánh cái nào đó lấy phá sản kết thúc hàng không tập đoàn tài chính, trong trí nhớ trong nước phun ra nuốt vào lượng xếp hạng hàng đầu Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường, hiển nhiên là một cái chất lượng tốt hạng mục. Lại chính là Tô Hàng cao tốc, nói đúng ra hẳn là Tô Gia Hàng cao nhanh. Nửa đường đi qua Gia Hưng, toàn dài ước chừng 100 cây số, kế hoạch đầu tư 4 tỷ NDT. So sánh đã tới gần khởi công Tiêu Sơn phi trường, lần này hạng mục vẫn chỉ là một cái kế hoạch, trong tài liệu ghi chú rất kỹ càng, chủ yếu vẫn là không có tiền, các phương diện đưa ra hơn 10 năm, đều không có mặt mày. Lần này hạng mục là hy vọng toàn ngạch đưa vào đầu tư bên ngoài. Sau cùng, Trung Quốc Điện Tín lại một khoản đầu tư bỏ vốn, kế hoạch là 2 tỷ đô la Mỹ. Ba cái hạng mục bên trong số tiền lớn nhất lớn một cái. Bất quá, nghiêm túc nói đến, 2 tỷ đô la Mỹ, đối với băng thông rộng mạng lưới kiến thiết mà nói, không nói hạt cát trong sa mạc, cũng tướng sấp xỉ, liền nói America gạch dưới online. Dù là Internet bọt biển đã vỡ tan, các phương diện đầu tư nắm chặt, dự tính năm nay chỉ là dùng cho nước Mỹ trong nước cơ sở thiết bị lĩnh vực đầu tư. Dự tính cũng có 2 tỷ đô la Mỹ. Nếu như tính luôn thị trường nước ngoài, cái số này đem vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, bởi vì cơ sở mạng lưới cần phải không ngừng thăng cấp bảo trì, dạng này đầu tư quy mô sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Simon vốn là đối với cái cuối cùng hạng mục cảm thấy hứng thú. Nhớ tới Tác La Tư vừa mới một ít lời, lại nhìn trước hai cái hạng mục. Không phải Tô Châu cũng là Hàng Châu. Khó tránh khỏi bật cười. Rất không có khả năng là trùng hợp a. Thẳng thắn trước để ở một bên. Cuối tuần này liền muốn đi Trung Quốc cho cái nào đó tiểu gia hỏa tại Hàng Châu qua trăng tròn. Đến thời điểm lại nói. Tiếp lấy lại xử lý một số hắn công tác. Hơn 9 giờ, Boeing 767 hạ xuống tại Los Angeles phi trường quốc tế. Các cô gái xuống phi cơ sau đường ai nấy đi. Simon trực tiếp chạy tới Malibu hãng phim. 10 giờ, Daenerys mỗi tuần cao tầng hội nghị thường kỳ. Los Angeles bên này giám đốc điều hành đều sẽ tham gia. Hội nghị sau khi kết thúc, Simon lại gọi lại ba nhà xưởng sản xuất người phụ trách. Nói lên một số hạng mục sự tình, chủ yếu là liên quan tới chiều hôm qua câu kia, đều có. Simon dĩ nhiên không phải vì lừa gạt bọn nha đầu để cho mình dễ chịu tùy tiện nói một chút. Vốn là có một ít suy nghĩ. Tiếp đó, Britney Spears cùng Christina Aguilera đem về lần lượt tại Daenerys đĩa nhạc dưới cờ xuất đạo. Trừ âm nhạc sự nghiệp, đã lưng tựa Daenerys, thuận liền có thể hướng điện ảnh phương diện phát triển một chút. Mà lại đúng lúc có phù hợp hạng mục. Đã từng ca vũ thanh xuân High School Musical hệ liệt. Simon năm ngoái cân nhắc thanh thiếu niên điện ảnh kế hoạch quá trình bên trong liền đã tiêu ký. Hạng mục này, chỉ là hiện tại mới lấy ra. Không giống với tiếp nhận vô năng phía đông. phim ca múa tại phía Tây một mực có phi thường bao la thị trường. Ban đầu thời không bên trong, Disney tại 2006 năm đẩy ra bộ thứ nhất ca vũ thanh xuân High School Musical. Vốn là chỉ là một bộ tại Disney kênh phát ra nhẹ vốn truyền hình điện ảnh. Không ôm cái gì chờ mong. Không nghĩ tới ngoài ý muốn gây nên một cỗ gió chiều. Không chỉ có đánh vỡ Disney kênh thu thị kỷ lục. Phim nhạc phim đĩa nhạc cũng toàn cầu bán chạy. Chad Zac Efron, Vanessa Hudgens cùng Ashley Tisdale các loại diễn viên chính cũng một lần hành động trở thành nổi tiếng nhất thanh thiếu niên ngôi sao. Disney sau đó rèn sắt khi còn nóng đẩy ra bộ thứ hai. Lại sáng tạo huy hoàng. Sau đó mục đích chung phía dưới. Đem bộ thứ ba đưa vào rạp chiếu phim. Cuối cùng lấy $11 triệu chế tác thành bản. Toàn cầu sức lực thu $250 triệu. Hiện tại, Simon sớm đem hạng mục này làm đi ra. Britney Spears cùng Christina Aguilera đúng lúc thay thế nguyên bản bên trong Vanessa Hudgens. Cùng Ashley Tisdale, nam chính Simon cũng trực tiếp quyết định. Đồng dạng bị Daenerys Entertainment đĩa nhạc một mực bồi dưỡng Justin Timberlake. Nói đến, đã từng ca vũ thanh xuân High School Musical. Cùng Britney bọn người rất có ngọn nguồn. Hạng mục này lúc đầu là một cái tên là dầu trơn ba kịch bản. Chính là năm đó để John Travolta nhất cử thành danh cái kia Grease. Kịch bản tại cuối thập niên 90 hoàn thành. Nhân vật chính thiết lập là năm đó Travolta con gái bối phận. Mời ba vị diễn viên chính. Đúng lúc cũng chính là Justin Timberlake, Britney Spears cùng Christina Aguilera. Còn cân nhắc qua để John Travolta gia nhập liên minh nhân vật khách mời. Hạng mục bởi vì do nhiều nguyên nhân mắc cạn. Thẳng đến một số năm sau bị Disney bóc ra Grease phần tiếp theo thiết lập. Làm thành một bộ truyền hình điện ảnh. Đạt được thành công lớn. Hiện tại, không chỉ có là sớm phục chế một chút. Hơn nữa còn có chút vật quy nguyên chủ ý tứ. Tuy nói nhất định là đầu tư chỉ có 10 triệu hai bên phim nhỏ. Nhưng bởi vì đề tài duyên cớ, nhà cao cửa rộng quá văn nghệ, tân thế giới quá huyết tinh, Simon vẫn là lựa chọn thả ở hạch tâm Daenerys nhãn mác danh nghĩa. Cùng Daenerys Pictures tổng giám đốc Tom Pollard nói qua sự kiện này. Đánh trước phát đối phương rời đi. Lại cùng hai ghét phim Ella Diamond trò chuyện phía dưới Elizabeth các loại hạng mục. Simon sau cùng lưu lại New World Picture Danny Morris. Tiếp tục nói đến thanh thiếu niên điện ảnh bước kế tiếp kế hoạch. Kỳ nghỉ hè American Pie đoạn thời gian trước đã phía dưới họa. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé $113 triệu. Hải ngoại còn tại duy trì liên tục. Từ trước mắt số liệu đến xem. Đại khái hội dừng lại tại $140 triệu đến $150 triệu ở giữa. Toàn cầu tổng phòng bán vé $250 triệu trở lên. Loại này thành công đặt cơ sở. Hạng mục phần tiếp theo đã được duyệt. Nhưng khẳng định không thể quá mau. Nước Mỹ phái 2 chí ít cũng là 2 năm về sau. Bởi vậy cần khai phát tân chủ đánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.